Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, công đức vô lượng kinh tế tuần hoàn. Đêm hôm ấy, tại Vân Tái nói ra ngàn vạn bó đuốc lửa không bằng mặt trời lúc. Tại thổ xá bên trong mọi người vậy mà đều bị chấn nhiếp rồi. Có người coi trọng tư tưởng, có người coi trọng khí phách, có người coi trọng loại kia ý chí. Mỗi người hiểu cũng không giống nhau. Một đêm này đều qua rất phong phú. Đến mức hơn nửa đêm có lăng gia than người ra tới tùy chỗ đại tiểu tiện. Nhìn thấy thổ xá bên trong còn có đống lửa ánh sáng. Đều gãi gãi cái cằm. Thụy Nhãn mông lung nói. Đám người này không ngủ được sao? Đều mấy giờ rồi? Chẳng lẽ các ngươi mỗi một cái đều là đại thừa kỳ tu tiên giả? Thổ xá ánh sáng đến rồi rạng sáng mới dập tắt. Mọi người hơi nghỉ ngơi một hồi. Tại ngày thứ hai nghênh đón sán lạn ánh mặt trời. Ở đây người đều không phải người bình thường. Mà đối với Vân Tái tới nói. Tại địa chất khảo sát lúc. Dã ngoại ban đêm trực ban cũng là thường xuyên có sự tình. Nên như thế. Cái này đều dựa vào năm đó quán nét suốt đêm kinh nghiệm. Lăng gia than dân chúng nhìn xem nhịn hơn nửa đêm còn có thể sinh long hoạt hổ phương nam mọi người. Đều vô cùng hâm mộ. Không có áp lực tâm lý là thoải mái a. Buổi sáng dân chúng đồ ăn nên như thế tương đối đơn sơ. Mà Vân Tái bọn hắn đương nhiên là bị cao nhất quy cách chiêu đãi. Nồi gốm bên trong ủng ục bốc hơi nóng. Cá cùng tay gấu cùng một chỗ hầm. Hiện ra nguyên thủy nhất thanh hương cùng phong vị. Bữa cơm này cũng coi là để cho Vân Tái tròn cái kia thiên cổ mộng cá cùng tay gấu rốt cục tại một cái nồi. Bên trong. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Thân là một cái thích hợp đại nhân. Ta, toàn bộ, đều, phải. Đại vu sư nắm vuốt ngón tay rơi chút muối đất. Muối đất là nội bộ địa khu đại bộ phận bộ tộc thu muối ăn là bên trong trọng yếu nguồn gốc. Người phương Nam trước đó cũng là làm như thế. Thế nhưng những năm gần đây ruộng muối sản xuất quy mô mở rộng. Lại để cho thiên hồ sắc dụ đại diêm sơn chủ. Thu được muối thô khoáng quyền khai thác, đồng thời cùng đông bộ túc xa thị mở rộng mậu dịch. Lượng lớn muối biển bị vận chuyển tới. Túc xa thị chế muối đã có hơn 800 năm lịch sử. Hoàn toàn là danh tiếng lâu năm lão chiêu bài. Tại như thế nhiều lần cung ứng cùng vận chuyển phía dưới. Hao phí to lớn khai thác mỏ hoạt động, mậu dịch hoạt động, sản xuất hoạt động, mới có hôm nay Hồng Châu phát triển không ngừng. Một ngày biến đổi thịnh thế cảnh sắc, mỗi người đều đang vì Hồng Châu xã hội biến hóa làm ra chính mình cống hiến. Các người nghĩ a, tứ đế làm phá hư, chúng ta làm xây dựng, này vừa đến vừa đi, kinh tế chẳng phải tuần hoàn đi lên à? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn xem Vân Tái. Tốt gia hỏa, vẫn là ngươi lợi hại. Vân nhà tư bản, ngươi đem mọi người khoái hoạt xây dựng ở. Xây dựng ở công đức vô lượng tự động phóng sinh cơ thống khổ bên trên. Người A mẫu, chúng ta đến cùng kém mấy tầng. Một trận giản đơn điểm tâm nếm qua sau đó. Lăng gia than mọi người bắt đầu làm việc. Vân Tái quyết định tiếp tục biết rõ bọn hắn tiến hành một ít cơ sở sản xuất. Ở chỗ này lưu lại 2-3 ngày. Cuối cùng qua mảnh đất này khu vực. Chẳng mấy chốc sẽ đến Độc Sơn. Mà đến Độc Sơn. Cái kia kỳ thực đã là Tấn Vân thị địa bàn. Tấn Vân chiếm lĩnh nơi. Từ Ký Châu một mực kéo dài đến Hoài Nam. Có thể nói là địa vực hẹp dài mà rộng lớn. Cái này bên trong rất nhiều địa khu. Đều từng là Viêm Đế thần tử cùng hậu duệ nơi ở. Hiện tại cũng bị Tấn Vân thị thu nạp. Không thể thu khép lại liền đuổi ra ngoài. Trước đó Lăng gia than người tại Vô Chi Kỳ công kích trước đó. Cùng rất nhiều bộ lạc ẩu đả. Một phần trong đó chính là Tấn Vân thị phụ thuộc, từ ngũ cốc gieo trồng đến lương thực tăng gia sản xuất. Từ phân bón ủ phân đến tiết khí quan sát, nhất định phải tại chuẩn xác thời cơ gieo hạt, không thể sớm quá nhiều, càng không thể muộn quá nhiều. Cái này đều sẽ ảnh hưởng đến lương thực, mà rau dại nếu như muốn người ngành nghề trồng, đồng dạng cần biết rõ bọn chúng sinh trưởng chu kỳ. Sau đó lại y theo tiết khí đến cẩn thận bồi dưỡng. Điều này cần tiêu tốn một đoạn thời gian. Các ngươi có cây sao? chiếc cầy so ủ phân biện pháp, phải sớm hơn truyền đến Lăng Gia Than người trong tay. Cuối cùng ủ phân là cần thời gian đến tiến hành thí nghiệm. Mà chiếc cầy, cho dù là bởi vì sông hoài đất khắp nơi rối bời, cũng vẫn như cũ có con đường lưu truyền tiến đến. Đây là Thọ Khâu Đông Di người đi ngang qua thời gian mang đến. Chúng ta còn chưa kịp sử dụng, liền bị đủ loại sự tình đánh gãy cuộc sống. Cầy loại vật này, đến trong tay chúng ta cũng kém không nhiều một năm. Thế nhưng còn không có dùng qua. Đại Vu Sư lấy ra bộ tộc bên trong duy nhất chiếc cầy. Đây là một bộ lưỡi cầy. Là tại bộ tộc chiến tranh bên trong, bọn hắn cứu được cái kia Đông Di thương nhân. Người sau cảm tạ bọn hắn mà cho không lễ vật. Chiếc cầy cũng không khó lấy phỏng chế. Thế nhưng bởi vì lựa chọn vật liệu gỗ cùng gia công thủ đoạn bất đồng, chất lượng bên trên có khác biệt rất lớn. Thương nhân bán cầy, bán cũng chính là cái này chất lượng. Thế nhưng Lăng Gia Than người đã không kịp hủy đi cầy phân tích cấu tạo, mà lại rất nhiều bộ lạc, phá hủy cái này khí giới, không nhất định có thể lại lắp lên trở về. Cho dù nó rất đơn giản, tựa như là máy tính đinh ốc một dạng, người rõ ràng tá tốt rồi, trọng trang lúc vẫn là sẽ thêm một cái ra tới. Có cầy, như thế rất nhiều sự tình liền rất thuận tiện, khoái hoạt thời gian dù sao là ngắn ngủi. Mấy ngày nay, Vân Tái dạy bảo, không chỉ đối Lăng Gia Than người có rồi to lớn dẫn dắt, đồng dạng cho đồng hành đám người mang đến kiến thức mới cùng tư tưởng. Đến mức Tu Trịnh Trọng đối Vân Tái xin lỗi. Đại thủ lĩnh, ta đã từng lấy là, ngươi chỉ là một cái sẽ nói tao thoại người. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế tri thức trình độ. Nói thật, ta trước đó nghe Hồng Châu người nói, là ngươi đem Hồng Châu đưa đến hôm nay thịnh cảnh. Đối với cái này ta vẫn là tương đối hoài nghi. Chấm ngoặc kép, cái kia nông thôn làm việc sổ tay, xem ra quả thật là ngươi một người viết. Chỉ dựa vào cái này một vật, liền đủ để xưng thánh a. Ngươi là một cái thoát ly cấp thấp thời đại người, là một cái có đại đức người, là một cái cao thượng người. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, chờ một chút, im miệng. Bất quá Vân Tái chính mình vẫn là rất cao hứng, là bộ tộc nhân dân phục vụ a. Xem như cầm đuốc nên như thế muốn thường xuyên chiếu sáng phía trước con đường. Tại mọi người lúc rời đi mùa, Lăng Gia Than Đại Vu Sư cùng dâu quay nón thủ lĩnh, mang theo không gì sánh được sùng kính tư thái, tới trước tiễn biệt, đám người mặc dù đợi đến thời gian rất ngắn, thế nhưng học được đồ vật, so với bọn hắn đi qua cả một đời đều muốn nhiều. Vân Tái thế là lại mượn một vị lệch ra tên nước tiếng người đến tiễn đưa bọn hắn. Một cái nhân sinh mệnh là hẳn là dạng này trải qua, làm hắn quay đầu chuyện cũ lúc, không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà nhục nhã, đem chính mình sinh mệnh cùng toàn bộ kinh lịch đều hiến cho thế gian nhất tráng lệ sự nghiệp, là toàn bộ nhân tộc tương lai mà phấn đấu. Lăng Gia Than Đại Vu Sư lệ nóng danh trọng, hắn nói: Công Tôn tiên sinh, chúng ta đều biết Công Tôn tiên sinh cũng không phải là tên thật, cái gọi là Công Tôn Sa chính là Công Tôn Hiên Viên. Nhưng hôm nay chi thế, khoảng cách hoàng đế chi thế đã gần đến 300 năm. Ngài không thể nào là hoàng đế, nhưng chúng ta vẫn như cũ vâng theo ngài lời nói mà cuộc sống. Sẽ có một ngày, chúng ta còn biết tái kiến sao? Bất luận là chúng ta đi qua, vẫn là ngài một lần nữa trở về. Niên niên tuế tuế, hoa tương tự vậy, bọn hắn hát tụng lên phương Nam, xương tuế ca. Ở đây tiễn biệt Vân Tái. Cổ nhân tiễn biệt lúc, thường thường đều sẽ hát vang mà lên. Điểm này, từ Sơn Hải thời đại, từ Bộ Lạc thời đại, mãi cho đến Tiên Tần, đến Lưỡng Hán, đến Tam Quốc, đến Lưỡng Tấn, đến Nam Bắc Triều, đến Tùy Đường, đến Năm Đời, đến Liêu Kim Tống, đến Nguyên, đến Minh, đến Thanh cùng Dân Quốc. Trải qua 5.000 năm không có gián đoạn, tại thuyền bên trên, bọn hắn kinh lịch mấy cái nhật nguyệt. Vân Tái càng là đồng dạng hát vang, tụy kia kính thuyền, trưng đồ mái chèo chi, nổi bật kia Vân Hán, là Trương Vu Thiên, có ý tứ gì? Nga Hoàng hỏi ra, Vân Tái giải thích nói, Chúng ta thuyền đi tại dòng sông bên trong để cho sóng lớn vỡ vụn. Chúng ta nâng lên mái chèo đến cùng một chỗ vẩy nước. Rộng lớn ngân hà khắp không bờ bến. Tráng lệ xuyên qua trời cao. Đây là kinh thi Phong Nhã Thiên Chương bên trong ca khúc thứ nhất. Cắt trong đó hai cái đoạn trước lạc. Vân Tái loại người này xem hoàn toàn bộ kinh thi nên như thế không có khả năng. Mỗi cái chương tiết có thể lật 2-3 trang đọc thuộc lòng một cái. Đã là cho đủ Khổng lão phu tử mặt mũi. Mà đám người nghe đều có cảm tưởng. Trọng Hoa càng là có một ít thần vọng nhìn chằm chằm trời cao. Vạn vật tinh không? Như Kiều Tùng tiên sinh lời nói. Cũng như sư phụ của mình Lôi Trạch Thần. Cùng với Vũ Thành Tử lời nói. Vạn vật quả thật do khí chỗ cấu trúc. Cái này bầu trời bên trong vạn sao. Nghi là vân khí. Minh minh thượng thiên. Sán lạn tinh trần. Trọng Hoa như có điều suy nghĩ. Ngước nhìn xa xôi thiên cổ độ cao trời. Đem dòng nước đi tới bàn nằm độc sơn. Đem mặt đồ thủy xuất hiện trong mắt mọi người lúc. Vân Tái cũng rút đi trong lòng hào tình tráng trí. Còn lại chỉ có nghiêm túc cùng thận trọng. Thân, điểm kích đi vào. Cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phân cuối cùng đều tìm đến rồi lão bà xinh đẹp nha. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.